Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, phụ tử liên thủ. Hoa Kinh Hồng lần này là thực tính sai. Hắn không có cách nào ngay đầu tiên cầm xuống Yến Phong. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Cái gọi là tám đại cao thủ căn bản ngăn không được Yến Phi Đằng. Một khi Yến Phi Đằng thoát thân, không yếu hơn mình Yến Phi Đằng lại thêm Yến Phong, chống đỡ được sao? Giết! Hoa Kinh Hồng một tiếng kêu to, cuồn cuộn sóng âm chấn động hư không nổ tung ra, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Mấy ngọn núi càng là âm vang sụp đổ, loạn thạch vào bắn, bụi mù cuồn cuộn, mảng lớn rừng rậm là phục ngã xuống đất, lá rơi lả tả. Xa xa mấy đầu cuồn cuộn sông lớn càng là lao nhanh gào thét ra bờ sông, thay đổi tuyến đường mà đi. Hoa Kinh Hồng giống to một tiếng, có thể nói thay đổi bất ngờ. Thiên địa thất sắc, phương thiên địa này phảng phất vỡ nát đồng dạng. Nếu là lấy Yến Phong tu vi chân chính, tất nhiên sẽ bị sóng âm mặc não mà chết. Hắn căn bản khó mà chống đối cái này thần uy cái thế. Bất quá, lúc này Nhan Nghiên, Tiêu Thấm Nhi, Leona ba công lực của người ta ký thân tại trên người hắn. Thực lực bạo tăng, thần thánh, sức mạnh ma quái quán chú toàn thân, cuồn cuộn mà ra, như một loại nước gợn bao phủ tại Yến Phong trên người. Lại hình như một tầng nhàn nhạt thánh giáp trùm lên hắn bên ngoài cơ thể. Lệnh đáng sợ kia sóng âm theo gió mà qua. Hoa Kinh Hồng nhìn chằm chằm Yến Phong, cách cách xa hơn 100 mét. Một quyền hướng hắn oanh kích mà đến, một đòn như đập tan thiên địa, lệnh phiến thiên địa này rung chuyển bất an, tất cả dãy núi đều đang rung động, mặt đất sơn lâm như sóng biển đồng dạng sóng gió nổi lên. Yến Phong thể nội hai tầng sóng sức mạnh, dưới chân đạp động, thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, di chuyển nhanh chóng đến nơi xa. Oanh, tàn ảnh sau lưng một ngọn núi ầm vang vỡ nát. Cương mãnh khí kình ảnh hưởng đến nơi đó, lệnh cả tòa núi lớn vì đó sập nát, thanh thế dọa người vô cùng. Hoa Kinh Hồng gương mặt lăng liệt, Yến Phong làm hắn cảm giác được kinh diễm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn có tuyệt đối lực lượng, có được tuyệt đối lực lượng, chính là chúa tể già, một ngọn cây cọng cỏ, sơn xuyên đại hà, phương thiên địa này ở giữa vạn vật cũng có thể mặc hắn rơi. Hoa Kinh Hồng hét lớn một tiếng, mặt đất hai ngọn núi thấp đột nhiên kiên quyết mà lên, nhanh chóng hướng về hướng không trung, sau đó trước sau giáp công hướng Yến Phong, trên không trung lập tức mở đi, hai ngọn núi che lại phía trên tinh quang, bỏ ra mảng lớn bóng tối. Ta xem ngươi trốn nơi nào? Đơn dùng vũ lực mà nói, lực bạt sơn hà khí cái thế đã không đủ để hình dung Hoa Kinh Hồng. Cái này cường giả cái thế quả thật có hủy thiên diệt địa chi lực. Hai ngọn núi tại hắn giơ tay ở giữa liền vọt lên. Đáng sợ như vậy một màn để cho rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng. Thật sự là quá cường đại. Yến Phong một chân đập mạnh địa, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng mà lên. Yến Phong xác thực kinh diễm, thế nhưng là dù sao quá trẻ tuổi, luận vũ lực vẫn là không cách nào cùng Hoa Kinh Hồng trực tiếp ngạnh bính. Huyền không hai ngọn núi phảng phất có thể xuyên việt hư không đồng dạng, trên không trung chỉ nhoáng một cái liền cản lại Yến Phong đường đi, sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng đánh tới hướng hắn. Ầm ầm, trời đang rung, địa đang động. Yến Phong cắn răng một cái, quát to một tiếng nói: chết lão quỷ, người muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy áp lực lớn lao, tiện tay nhặt lên một cái rơi trên mặt đất trường đao. Trên người ma khí trùng thiên, đao trên ánh sáng ma uy cuồn cuộn, ma đao cùng thân hợp nhất, thẳng tắp hướng về một ngọn núi phóng đi. Tầng tầng đao quang chiếu sáng giữa không trung, Yến Phong chung quanh là ngất trời đao khí, đao mang kéo tới, loạn thạch vào tung tóe, ngăn cản tại trước sơn phong bị hắn sinh sinh bổ ra. Sau đó hắn khống chế ma đao vọt qua, phía sau cái kia tan vỡ sơn phong ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, âm vang, sơn phong sụp đổ, nhưng trường đao trong tay của hắn cũng chịu không được áp lực vỡ nát. Yến Phong té bay ra ngoài, trong miệng tràn đầy máu tươi, bị thương nặng. A, Vân Phi Tiên trông thấy thân tử bị thương tổn, nổi điên, áo trắng nhẹ nhàng, tóc dài bay múa, khí chất siêu phàm thoát tục tiêu tán, tàn nhẫn khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Oanh, tứ tán kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, chung quanh không tử chiến sĩ liên miên hóa thành kiếp cho. Anh Hoa Thần Điện đệ tử né tránh không kịp, so với lợi kiếm xuyên tim, ngay cả mấy cái thánh cảnh cao thủ cũng khó khăn trốn vận rủi. Thân thể bị xuyên thủng, miễn cưỡng bảo trụ một mạng, kiếm tiên hóa thành sát thần, thật là đáng sợ. Ngũ Long hùng bá thiên hạ, nhưng rất nhiều người đều biết Vân Phi Tiên thiên phú càng thêm yêu nghiệt. Chỉ là tâm tính cho phép, nếu như nàng một lòng nghiên cứu võ đạo, khả năng cũng không phải là Ngũ Long, mà là một tiên Ngũ Long. Cái này một tiên thậm chí càng bao trùm tại Ngũ Long phía trên. Thiên Diệp Anh Tử trong miệng tơ máu liên tục, trong mắt lộ ra không dám. Anh thần thì có thể làm gì? Khó cản Phi Tiên, Yến Phong bị thương, bước chân trở nên chậm. Hoa Kinh Hồng Hoành không một trưởng vỗ dưới, uy thế so hai ngọn núi lớn còn kinh khủng hơn. Yến Phong trốn không thoát, bị hung hăng ngăn chặn, thân thể bị một trận nghiền ép, máu tươi cuồng phún. Người rất cường tráng, nhưng cũng chỉ là rất cường tráng mà thôi. Chịu chết đi. Hoa Kinh Hồng gương mặt vô tình, tràn đầy sát cơ. Hắn sẽ không đợi thêm nữa, ra đem hết toàn lực cũng muốn bắt lại Yến Phong. Hoa Kinh Hồng, ta muốn ngươi chết. Yến Phi đằng song mắt đỏ bừng, phát ra tiếng gào rung trời. Một quyền đánh ra, Kim Long chợt hiện, xuyên thẳng một tên cao thủ thân thể. Oanh một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành kiếp cho. Tám đại cao thủ hoàn toàn là vì Yến Phi đằng lượng thân đặt làm. Lại một hơi bị Yến Phi đằng giết sạch bốn người, chết không toàn thây. Nhưng Yến Phi đằng cũng không dễ chịu, một lòng giết địch, thân chúng bốn đại cao thủ liên thủ một đòn, thân thể cơ hồ băng liệt, khắp người vết máu. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, Yến Phong bị giam cầm, lại cũng trốn không thoát Hoa Kinh Hồng ma trưởng. Yến Phong vô cùng bi phẫn, hận lên thiên không thể cho hắn thời gian dư thừa. Hắn thiếu hụt chỉ là thời gian, Hoa Kinh Hồng thời gian tu luyện bị hắn lớn lên nhiều lắm. Đây là nội tình, mạnh đi nữa thiên tài cũng không thể vượt qua. Chết đi. Hoa Kinh Hồng một chảo chụp vào Yến Phong, tuyệt sát một đòn. Vân Phi Tiên ngây dại, Yến Phi đằng hít thở không thông, Yến Trùng nổi điên. Cái kia là mình đến quan hệ huyết thống người, muốn tại trước mắt của mình bị người giết chết sao? Không. Nhan Nghiên phát ra tiếng kêu thê lương, hướng Yến Phong vọt tới. Buông hắn ra. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cùng một chỗ lao đến. Vô Nhan trong lòng đang run rẩy, kiếm trong tay bổ ra thương khung, hướng Hoa Kinh Hồng xung phong liều chết tới. Hoa Kinh Hồng trong mắt phát ra hung ác quang mang, lạnh rên một tiếng nói: "Châu chấu đá xe, không biết thời thế, toàn bộ đều đi chết đi." Đại thủ mở ra, Nhan Nghiên bị giam cầm. Hoa Kinh Hồng, Yến Phong điên cuồng giống to: "Hừ, đã các ngươi tình thâm nghĩa trọng, cái kia thì cùng chết a." Hoa Kinh Hồng nhếch miệng lên một tia lãnh khốc, bàn tay lớn vồ một cái, Nhan Nghiên thân thể cơ hồ liền bị bóp nát. Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cỗ mênh mông lực lượng từ Nhan Nghiên trong thân thể tóe phát ra. Đây là nàng thôn phệ lấy được lực lượng, ở thời điểm này rốt cục bạo phát, chặn lại Hoa Kinh Hồng công kích. "Hoa Kinh Hồng, ta muốn ngươi chết." Tiêu Thấm Nhi giết tới, Leona giết tới, Vô Nhan cũng giết đến. Ba cỗ sắc bén lực lượng hợp thành một đường, bổ về phía Hoa Kinh Hồng bàn tay. Không gì không phá. Oanh, nhưng là Hoa Kinh Hồng quá mạnh. Một đòn đánh xuống, bốn người tất cả đều bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Mạnh mẽ một đòn thế mà không thể đánh giết bốn người. Hoa Kinh Hồng giận dữ. Thế nhưng là lúc này quan trọng nhất là giải quyết hết Yến Phong. "Trước tiễn ngươi chầu trời nhé." Hoa Kinh Hồng đầy mắt hung quang. Hắn sẽ không lại cho Yến Phong bất kỳ cơ hội nào. À, Yến Phong tại kêu thảm. Ngay lúc này, một cái vết máu khắp người thanh niên rốt cục chạy tới. bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi. Đi theo hắn cùng nhau đến. Còn có hai cái 5-6 tuổi lớn hài đồng. Một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Một cái con chó vàng. Vượng vượng, con chó vàng nổi điên. Nhảy lên thật cao. Giống một con cự thú phóng tới Hoa Kinh Hồng. Thậm chí không cần xuất thủ. Hoa Kinh Hồng trên người tản mát ra khí kình liền đánh bay con chó vàng. Ba ba, lão cha, trông thấy Yến Phong ở vào trong thống khổ. Hai cái hài đồng gương mặt non nớt bên trên treo đầy nước mắt. Vọt tới, thiếu niên kia dẫn theo một cây gậy đập tới. Quát, lão cẩu, thả ta ra lão cha. Đến không phải người xa lạ, chính là Yến Tiểu Lân. Yến Tiểu Lân, Tiểu Tâm Du huynh muội ba người. Đại Hoàng, còn có trọng thương Họa Vũ. Trông thấy huynh muội ba người vậy mà vọt tới. Vô Nhan kinh hãi, nói, không muốn a. Yến Phong mấy có lẽ đã mất đi thần trí. Trông thấy một màn này, đột nhiên bừng tỉnh, quát, đi ra, mau tránh ra a. Hắc hắc, thực sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm được đến toàn bộ không uổng thời gian. Thái cực chi thể, Long Phượng đồng thể, loại này tuyệt cao thể chất chủ động đưa tới cửa. Ta hãy thu a. Hoa Kinh Hồng trong mắt lại là lộ ra kinh hỉ. Một cái tay chụp vào huynh muội ba người. Vô Nhan mặt xám như cho. Yến Phong cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Ân. Hoa Kinh Hồng đột nhiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị. Yến Tiểu Long bị hắn nắm ở trong tay. Thế nhưng là Yến Tiểu Lân hai huynh muội lại xuyên qua lực lượng của hắn bay thẳng Yến Phong. Lực lượng của hắn mặc dù cường đại, nhưng là đối với hai huynh muội không dùng được. Giống như là một đường màn nước, dễ dàng liền bị truyền đi. Đây là có chuyện gì? Hai huynh muội nhào vào Yến Phong trên thân. Đột nhiên, một đường thái cực đồ xuất hiện ở Yến Phong trên không. Nhanh chóng xoay tròn, xoay quanh tại Yến Phong trên không. Một đạo lực lượng vọt ra. Đó là Nhan Nghiên lực lượng. Chui vào đến thái cực đồ bên trong. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lực lượng vọt ra. Chui vào thái cực đồ. Cùng một thời gian, Yến Tiểu Lân hai huynh muội trên người cũng bắn ra lực lượng vọt vào thái cực đồ. Thái cực đồ đột nhiên bộc phát ra vô cùng mênh mông lực lượng. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hút mắc cùng một chỗ. Dung hội một thể, tiến vào Yến Phong trong thân thể. Oanh, không cách nào khống chế lực lượng chút vào Yến Phong trong thân thể. Đột nhiên nổ tung, Hoa Kinh Hồng bị nổ bay. Yến Phong đem Yến Tiểu Long tiếp trong tay. Nhìn xem Nhan Nghiên các loại người thật giống như đã mất đi thậm chí. Ở vào trạng thái hôn mê, đem Yến Tiểu Long buông xuống. Nghiêm mặt nói, bảo vệ tốt bọn họ. Hoa Kinh Hồng gương mặt ngốc trệ. Ngay sau đó trạng thái như điên dại. Quát, không có khả năng, cái này không thể nào. Những cái kia cũng là thuộc về ta. Lực hỗn độn quá huyền bí, có thể thôn phệ tất cả, dung nạp tất cả. Nhan Nghiên, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng có lực hỗn độn. Yến Tiểu Lân hai huynh muội cùng Yến Phong máu mủ tình thâm. Vân Chiến Thiên sớm liền tính toán tốt rồi, lấy Yến Phong làm trung tâm, thái cực hỗn độn, dung nạp bách xuyên, Yến Phong dung hợp 5 người lực lượng. Giờ khắc này, Chân Long bất tử huyết bị lớn mạnh. Tất cả lực hỗn độn giao hội cùng một chỗ. Ai cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Yến Phong cũng không biết. Chỉ biết mình có lực lượng vô tận. Cường đại quá nhiều. Oanh. Yến Phi đằng một quyền oanh bạo hai đại cao thủ đầu. Một cái thủ đao đem một tên cao thủ chém ngang lưng. Tay không xé rách một tên cao thủ thân thể. 8 đại cao thủ như vậy toàn bộ diệt vong. Yến Phi đằng cũng bỏ ra đại giới. Khắp người vết máu. Thân thể bị thương nặng, lại giống như là một cái đẫm máu bất bại chiến thần. Cái thế vô song, nhanh chân đi hướng Hoa Kinh Hồng. Âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Kinh Hồng, người nên kết thúc. Hoa Kinh Hồng đã mất đi thời cơ tốt nhất, phải đồng thời nghênh chiến hai cha con. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp không mà đến. Đáp xuống Hoa Kinh Hồng bên cạnh thân, gương mặt vân đạm phong khinh. Nhìn xem Yến Phong nói, đối thủ của ngươi hẳn là ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.